Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1063 18 ban võ nghệ. Hôm nay không thêm càng, chương 1063 đến từ võ đạo lâm nguy học võ nói. Kia đỉnh cấp võ đạo nói cuốn, ở nàng trong tay cũng bất quá là mười mấy hô hấp liền toàn bộ nhớ kỹ, sau đó, đại ly tay nâng. Lên, kiếm biêu khởi. Cái này cao cấp phân thần nháy mắt xé rách. Kỳ thật lấy nàng hiện giờ thực lực, giết chết một cái cao cấp phân thần cũng không tính cái gì. Nhưng là vấn đề là quá nhẹ nhàng. Tiện tay chỉ nhéo dường như thực dự cảm bất tường. Dù sao quân cá sấu cùng côn viêm hai người kia là có điều cảm ứng. Quả nhiên, oanh, trời cao lang đến phong kiếm huyết. Luân chuyển biêu khởi. Kia kiếm pháp biêu hãn trình độ viễn siêu phía trước, kỹ xảo hoặc là nói là kỹ thuật hoàn toàn là hoàn mỹ cấp. Nhất kiếm kiếm tới hoàn toàn không có bất luận cái gì tạm dừng. Kia chính là thiên cơ kiếm thuật tuyệt chiêu A, ở nàng thủ hạ giống như giơ tay nhấc chân giống nhau. Nước chảy mây trôi, chưa bao giờ tạm dừng. Vì thế, đó là hình thành giao điệp kiếm võng, thiên cơ kiếm võng, thấy rõ hết thảy, sát sát sát. Nguyên bản bị đè ở trung gian đánh người. Giờ phút này tay phải bóng kiếm tung bay. Giống như một cái hình tròn kiếm võng. 365 độ treo cổ. TTT. Từng điều sinh mệnh bị cuốn đi. Cái này kiếm võng phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Không nói những người khác. Chính là săn hỏa lão bản đều kinh ngạc. Này kiếm pháp thật là, người này như thế nào bỗng nhiên liền. Hứa một đao là đao khách. Hắn quá minh bạch muốn thanh kiếm pháp hoặc là đao pháp xử đến như vậy hoàn toàn nối liền cùng tính. Kỹ thuật muốn đạt tới cái dạng gì trình độ, không liên quan là đối kiếm đạo tạo nghệ muốn đạt tới. Còn phải có thân thể phối hợp, chính hắn còn đều không đạt được, người này lại là làm được. Hơn nữa, ở trong khoảng thời gian ngắn liền làm được, cùng kia bài thi có quan hệ, là võ đạo cuốn. Nho đạo các người cuối cùng phản ứng lại đây. Tiết Chi Ngư cùng Hạng Vân Hồng những người này tự nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ là bọn hắn thật sự không dự đoán được thằng nhãi này còn có võ đạo cuốn. Nói người này trước kia tới tay cũng đã có trận đạo cùng nhạc nói đi. Nàng rốt cuộc bắt được nhiều ít cái nói cuốn. Tiết Ngàn Ca đỡ chán. Hỗn đàn, lão nương lúc ấy liền một cái nói cuốn liền thiếu chút nữa bị nguyên tiêu kia xúc sinh sắt dao. Thằng nhãi này hoài như vậy nhiều, thế nhưng còn không có người phát hiện. Võ đạo thượng sao? Tiết Chi Ngư thoáng nheo lại mắt, Ngàn Ca cho nàng hình như là võ đạo hạ, liền tính là có võ đạo cuốn. Nàng cũng là sơ học, sẽ không quá lợi hại. Ta chờ thêm đem lực nho đạo các người đối với đại ly sát tâm càng trọng. Càng muốn giết nàng lúc sau bắt được võ đạo cuốn, áp tự quyết càng cường. Áp chế lợi hại hơn. Nhưng là phảng phất là bị áp chế càng lợi hại, đại ly phản kích liền càng cường, trên người võ đạo hơi thở càng ngày càng hùng hậu, kia kiếm võng cũng càng ngày càng điên cuồng, đem cường hãn trảm quỷ hùng nhất chiêu đều dung hợp đi vào, hơn nữa. Nàng trong đầu bắt đầu rồi lật xem chân chính võ đạo nói cuốn võ đạo trung cuốn. Đấu đấu đấu, ở thiên cơ kiếm võng càng ngày càng đáng sợ thời điểm. 9.000 người vây công cũng có vẻ ngưng thật mà ăn ý đi lên. Các loại tuyệt chiêu nối liền phát ra. Oanh kích cái này kiếm võng. Đừng nói là đại ly. Chính là quân cá sấu cũng tự hỏi ở như vậy vây công hạ vô pháp dễ dàng qua lại. Ít nhất đến lột ra đi, đương nhiên. Toàn thịnh thời kỳ không nhất định, hiện tại. Quân cá sấu hướng trong miệng tắc một viên đan dược. Người này hôm nay là tuyệt đối không thể tránh. Thoát. Hắn không được, mau mau mau, oanh phá cái này kiếm võng. Đại gia nỗ lực một phen, nho đạo các người một chút cũng không vội, có bọn họ áp chế. Cái này đại ly chính là học võ đạo cuốn cũng là vô dụng, rốt cuộc. Nho đạo các đạo pháp là vô địch, không trung loạn chiến khói thuốc súng đạt tới cao nhất điểm. Tiết Ngàn Ca đột nhiên hỏi Tiết Chi Ngư, tỷ a, ngươi không ra tay, ân. Giết người đoạt bảo a, trên người nàng có võ đạo cuốn đâu, thác ấn cuốn mà thôi. Không nhiều lắm tác dụng, kia cũng so không có hảo. Người thật không đi, cũng không nhất định ai giết người đoạt bảo. Tiết Chi Ngư tư thái có chút lười nhác lên, giống như cũng không phải không thể suy xét a, nếu nữ nhân kia ra tay nói. Nàng quay đầu vừa thấy, một mạt lam ảnh ở tầng mây bên trong phiêu nhiên, đột nhiên. Tiết Chi Ngư cảm giác được chính mình trong cơ thể rung động hạ. Đến từ võ đạo quyển hạ rung động, ân. Thượng cùng hạ lý nên sẽ không có như vậy cường rung động. Huống chi kia chỉ là thác ấn cuốn, cho nên, Tiết Chi Ngư quay mặt đi. Nhìn về phía đại ly, trong mắt ánh sáng nhạt lẫm lẫm. Nguyên lai có võ đạo trung cuốn sao, a oanh. Đại ly trên người quang mang lộng lẫy tới. Rộng lớn, đại khí, thượng cùng trung, phù hợp, 2/3 võ đạo chi khí. Đại ly nắm tay nắm chặt, long chảo phía trên long minh vô hình rít gào, toàn trường chấn động. Giống như có cái gì bất đồng, đến từ này phiên thiên hạ võ đạo thượng thừa tinh túy. Đến từ làm người trong thiên hạ điên cuồng thần cung bí cuốn võ đạo thượng trung cuốn võ đạo. Tinh túy, đã là bị nàng nắm giữ. Kế tiếp, nên phản kích, mấy nghìn người tựa hồ đều bị này đột nhiên tới võ đạo chi khí sở chấn. Đó là đến từ sao sao cùng linh hồn song trọng chấn động. Thật giống như tận mắt nhìn thấy một cái võ đạo phía trên vương giả quật khởi, nàng tới, nàng trong. Tay thiên cơ kiếm đột nhiên xôn xao vỡ vụn thành một đám tiểu khối vuông. Giống như từng mảnh long lân, nhưng là chớp mắt, đó là hình thành tân vũ khí. Đao, cận chiến nhất bá đạo đao. Một đao đảo qua, thiên cơ kiếm võng biến thành thiên cơ đao võng. Nháy mắt mở rộng gấp đôi. Lại biến cường. Tại sao lại như vậy, thiên a? Như thế nào là đao? Đao là dũng mãnh nhất lực sát thương hung ác vũ khí. Đặc biệt là cận chiến. Một đao đi xuống chính là xoát xoát huyết nhục chia lìa. Trước mắt chính là như thế. Một đao đi xuống đã bị chém chết một mảnh. Mấy đao đi xuống bên người liền ngăn cách không gian một nhiều. Thủ đoạn vừa lật, một lần nữa hóa kiếm. Chọn kiếm thứ. Cao tần xuất kiếm công. Phía trước bản thể lực lượng đã tràn ngập võ đạo kỹ xảo. Toàn bộ hóa thành long lực dẻo dai. Xoát xoát xoát. Chớp mắt đó là phụ cận trăm người bị đánh bay. Trực tiếp ở không trung mất mạng không ít. Không gian lại mở rộng. Tay nàng hạ lại vừa lật. Thương tới. Dầm. 360 độ hoành sát. Nói. Màu đỏ tím một giây đồng hồ biến công kích phương thức. Hơn nữa chọn đều là mạnh nhất công kích phương thức. Cái này làm cho nguyên bản hung tàn vây công người tiếp thu vô năng. Đặc biệt là ở 3 lần dây biến lúc sau giết chết 300-400 người ngã xuống lúc sau. Loại này tiếp thu vô năng liền biến thành không dám tiếp thu, Nima này khí thế quá khủng bố. Hoành đao lập mã cũng đừng đề ra. Còn mẹ nó thiên cơ biến a. Đáng chết, thằng nhãi này cận chiến thập phần lợi hại. Mau lui về phía sau. Xà công, người thông minh là không ít. Vừa thấy đại ly trong tay kia hố cha biến hình thần binh ở đao thương kiếm chi gian chuyển biến. Giết được bọn họ nhiều lần trở tay không kịp. Lại có kia đồ bỏ đáng sợ kiếm võng vô góc chết cát. Kia còn không bằng trực tiếp xà công. Nói người này còn kháng đến một thân hảo hậu phòng ngự. Cận chiến mẹ nó cũng chém bất động a. Còn dẫn tới mặt sau người vô pháp bắt giữ công kích mục tiêu, vẫn là xa công hảo. Xoát xoát xoát, những người này lập tức liền thối lui hiểu rõ. Ngạch, còn có 8.000 người. 8.000 người toàn bộ xa công. Nhất bên ngoài người đã phát ra xa công. Nhưng tố, nàng sẽ ngoan ngoãn đứng làm ngươi đánh. Chẳng lẽ ngươi quên mất nàng tốc độ cùng đồng thuật sao? Không quan trọng, đồng thuật đã mở ra. Đồng thuật một khai, cho dù là bị trấn áp, kia uy năng cũng đủ để ảnh hưởng quân cấp dưới mọi người, sau đó tốc độ biêu khai. Võ đạo chi 18 ban võ nghệ, phối hợp đường đường huyết tộc biêu hãn thân thể cùng thiên biến vạn hóa vô chướng ngại thiên cơ. Ha ha, ta luyện một lần toàn vai võ phụ cho các ngươi nhìn xem ha. Cung, nỏ, thương, côn, đao, kiếm, mâu, thuẫn. Diều, Việt, Kích, Thù, Tiên, Giản, Trùy, Xoa, Ba, Qua, 17 cái thiên cơ kiếm thuật lăng là bị nàng vô chướng ngại dùng ở các loại vũ khí thượng. Biến hóa khó lường, thân pháp cũng các loại biến hóa, làm người hoàn toàn vô pháp thích ứng. Vô pháp thích ứng đó là khó có thể tiếp chiêu lạc. Trên cơ bản là một giây đánh bại, xui xẻo một giây giết chết. Dầm, dầm, dầm, nàng ở 8.000 người chung đi qua không kềm chế được. Như một người độc sấm cao cấp phó bản đỉnh cấp người chơi. Loạn chiến chung, hoa cả mắt, quét ngang ngàn quân. 8.000 người số lượng ở điên cuồng giảm mạnh. Nói, huyết tộc sẽ đồng thuật, sẽ võ đạo, còn sẽ thiên cơ biến. Đó là ai cũng ngăn không được. 1.000 người cũng không được. 8.000 người càng không được. Áo không, hiện tại là 7.000 người. 7.000 người. 1.000 nhiều người lăng là bị chém giết 3.000 người. Kế tiếp như thế nào đánh? Không thể như vậy đánh. Nếu không 1.000 người toàn mẹ nó đến uy này sát nhân cuồng. Soát, Côn Viêm cùng quân cá sấu ánh mắt liếc nhau lúc sau. Đồng thời ra tay, quân cấp tham chiến, chiến cuộc đại biến, vô sỉ, đều thượng 1.000 người còn không biết xấu hổ tham gia đi vào. Tuyết Ngàn Ca tự xưng là chính mình không phải cái gì người tốt. Như thế cũng nhịn không được phun táo. Mạch Dã những người này liền càng không cần phải nói. Liên quan trợ trụ vi ngược nho đạo các cũng bị bọn họ bẩn thỉu, nói nguyên bản đại đa số người vẫn là rất tưởng đối đại ly giết người đoạt bảo. Nhưng là nhân gia lăng là anh dũng nghịch thiên tới rồi tình trạng này. Viêm công tử các ngươi màu đỏ tím. Có phải hay không quá vô tương đương sỉ, có một người nói. Liền có mấy ngàn mấy vạn người phụ họa. Trong lúc nhất thời dẫn tới dân oán nổi lên bốn phía. Côn Viêm đám người làm sao không biết màu đỏ tím không tốt. Nhưng là đối với đại ly, bọn họ sát tâm quá nặng. Thà rằng lưng đeo giờ khắc này sỉ nhục. Cũng muốn đem nàng xong hết mọi chuyện. Nếu không chờ nàng ngày sau phản công kia đã có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Cho nên, hạ quyết tâm, giết nàng, hai người thực lực kỳ thật đều đã khôi phục 6-7 thành. Giờ phút này liên thủ, hơn nữa kia 7.000 người. Sát nàng, dễ như trở bàn tay. Chết đi đi, quân tử ly, vĩnh biệt, đương kia hai người bùng nổ. Đang chuẩn bị đem lực lượng áp hướng thằng nhãi này, một cái chớp mắt. Bọn họ bỗng nhiên nhìn đến người này cười, cười. Nhất không thích chính là nhìn đến người này cười. Quá thấm người. Giống như lại bị tính kế giống nhau. Quả nhiên. Nàng nói. Tới, tới cái gì ngoạn ý. Cứu binh. Hai người đạo thứ nhất phản ứng là cái này. Nhưng là sự thật chứng minh bọn họ tưởng vẫn là quá đơn. Giản, đó là tảng lớn linh hỏa. 1.000 nhiều linh hỏa đi. Ô áp áp gào thét mà đến. Hơn nữa. Liền hướng tới bọn họ hai cái tới. Sao lại thế này? Thảo, không thể hiểu được, ở Mạch Dã những người này kinh ngạc muốn ra tay công kích này đó linh hỏa thời điểm. Như vậy nhiều linh hỏa toàn mẹ nó phát hai người đi. Tà môn đây là, linh hỏa còn chọn người đánh Nga. Hỗn tương đương chứng, tại sao lại như vậy? Quân cá sấu cùng Côn Viêm trực diện 3 cái lam hỏa đuổi kịp 100 cái hoàng hỏa. Hơn nữa mấy ngàn thượng vạn rực rỡ. Tức khắc khổ không nói nổi. Là ngươi. Lại là ngươi. Quân cá sấu rít gào. Mẹ nó. Hắn liền biết. Phía trước những cái đó linh hỏa đều là bị nàng dẫn quá khứ. Không nghĩ tới nàng lại dẫn một lần. R1152. Hết chương.